Tuyệt thế long thần, chương 137, si 137, 100 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng trách mắng, hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó khoảng 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo nổi bật, trông rất dữ tợn. Người đàn ông mặt sẹo bước tới, liếc nhìn hai người Dương Phàm, mặt không cảm xúc nói. Ở đây chúng tôi có quy định, nếu chạm vào thì phải mua. Tô Mộng Giao hơi giật mình nói, đây là quy định gì vậy, còn không cho người ta xem nữa, đó cũng không phải là đồ cổ, đều là đồ nghệ thuật hiện đại, sao lại không được chạm vào. Mặt sẹo lạnh lùng cười nói, tôi nói không được chạm vào là không được chạm vào, hôm nay cô phải mua chiếc bình sứ này, không muốn mua cũng phải mua. Trong lời nói của hắn ta mang theo sự ép buộc, giống như là đang ra lệnh vậy. Dương Phàm cười cười, đang định nói thì bị Tô Mộng Giao ngăn lại. Tô Mộng Giao thì thầm với Dương Phàm, quên đi, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Cô ấy quay lại nhìn người đàn ông mặt sẹo hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Người đàn ông mặt sẹo vô cùng thích thú nhìn Tô Mộng Giao, bình tĩnh nói. 100 vạn, nhiều vậy. Tô Mộng Giao nghe vậy thì giật mình, thốt lên đây ngạc nhiên. Dương Phàm đứng bên cạnh mỉm cười, hắn biết người này là cố tình gây sự, cũng không nói gì, chờ xem hắn ta muốn làm gì. Người đàn ông mặt sẹo cười khinh thường, đúng, là 100 vạn, hôm nay các người không lấy tiền ra thì đừng mơ đi được. Quy định này đương nhiên là do người đàn ông mặt sẹo này vừa nghĩ ra. Hắn ta nhìn thấy Dương Phàm mặc quần áo bình thường, nhìn thế nào thì cũng chỉ là một công dân bình thường. Hắn ta thèm muốn vẻ đẹp của Tô Mộng Giao nên mới cố ý nói như vậy. Ồn ào như vậy, rất nhanh đã hấp dẫn một số người thích xem náo nhiệt tụ tập lại xung quanh. Khi Tô Mộng Giao nghe thấy một chiếc bình sứ bình thường có giá 100 vạn, tự nhiên nghĩ rằng người đàn ông mặt sẹo đang cố tình gây sự. Ban đầu cô ấy nghĩ là thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện, một chiếc bình sứ nhiều nhất cũng chỉ vài trăm tệ, không ngờ đối phương lại mở miệng đòi 100 vạn. Tô Mộng Giao đương nhiên không thể chấp nhận được, sao ông không đi cướp đi? Tô Mộng Giao nói thẳng, những người xung quanh nghe thấy một món đồ trang trí hiện đại bình thường có giá 100 vạn cũng lắc đầu. Ông chủ này đúng là muốn tiền đến phát điên rồi, sao không đi cướp luôn đi? Không phải chứ, cái bình sứ nhỏ này nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 tệ, 100 vạn. Vậy mà cũng dám nói, nghe thấy những lời của mọi người, người đàn ông mặt sẹo không hề quan tâm, mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Chuyện mới cập nhật, hắn ta nói với Tô Mộng Giao, tôi khuyên các người nên ngoan ngoãn một chút, cửa hàng của chúng tôi là do gia tộc Mộ Dung che chở. Mọi người xung quanh nghe vậy đều giật mình, vô thức lùi lại một bước. Gia tộc Mộ Dung, đó không phải là thứ bọn họ có thể trêu chọc, nếu xui có thể sẽ mất mạng, cũng đều im lặng. Không nói gì nữa, mọi người đều nhìn hai người Dương Phàm với ánh mắt thương hại, bị người đàn ông mặt sẹo này nhắm đến, hôm nay hai người này có lẽ sẽ gặp xui xẻo. Tô Mộng Giao cũng cau mày, ban đầu cô ấy nghĩ chỉ cần không mua, đối phương cũng không thể ép buộc cô ấy ngay giữa ban ngày ban mặt. Cùng lắm thì báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý. Nhưng bây giờ dính đến gia tộc Mộ Dung thì chuyện này có chút khó xử. Gia tộc Mộ Dung tuy không có nhiều sản nghiệp, nhưng dưới trướng bọn họ có rất nhiều người kinh doanh. Những người kinh doanh này đều được gia tộc Mộ Dung che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, lợi nhuận hàng năm nộp cho gia tộc Mộ Dung cũng rất đáng kể. Khi nghe đến gia tộc Mộ Dung, Dương Phàm lại có chút hứng thú. Khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tôi còn chưa đi tìm các người lại xuất hiện, đúng là oan gia ngõ hẹp. Người đàn ông mặt sẹo thấy vừa nhắc đến gia tộc Mộ Dung, vẻ mặt Tô Mộng Giao có vẻ do dự, Dương Phàm cũng rất ngạc nhiên, thầm cười đắc ý, nụ cười trên mặt nụ cười càng thêm sâu. Hắn ta được nước làm tới nói, nhanh lên, lấy tiền ra, đừng đợi tôi gọi điện thoại cho người của gia tộc Mộ Dung đến lúc đó thì không phải là chuyện 100 vạn nữa. Hắn ta đương nhiên không tin Dương Phàm có thể lấy ra 100 vạn, cố ý thúc giục. Chưa đợi Tô Mộng Giao lên tiếng, Dương Phàm cười nói. Nhìn dáng vẻ của anh là muốn lừa người ta hả? Người đàn ông mặt sẹo cười khinh bỉ. Lừa người, nếu đúng là lừa người thì anh có thể làm gì được? Hắn ta vỗ tay một cái, hai người đàn ông cao lớn bước ra từ cửa hàng, chặn đường Dương Phàm. Đương nhiên Tô Mộng Giao biết Dương Phàm cũng không phải là người dễ bắt nạt. Chỉ là gia tộc Mộ Dung đó chính là trời của Giang Thành. Cách chương.